trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đang 16 mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào, rồi yêu thương ai đêm ghép cho đôi tim non, đêm xuân qua cho nhau thấy nào nào, ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con người. Một hôm sếp bút nghiêng đăng trình tôi ra từ tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắng người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ, thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết ra sao, riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài. Tin ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ cho dần bước trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vắng bóng mai. Hỡi xin nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Mây trôi vẫn

mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương anh ngập một bức người giặt áo, giọng hỏi em qua mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng. Anh cuốc vườn sầu, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu và em ước mong đầy đó chung lòng. Gió sao áo bèo, em thương anh không kể là giàu nghèo. Miền răng tinh đằng sơn theo, núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội vạn đèo em cùng qua. Gió một buông câu trắng duyên đôi ta nên vợ thành chồng, một túp lều tranh, một phần trắng tròn, một phần trắng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng cho đến ngày mai. Dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Có chi lập biên ba trời. Nếu ai có hỏi buồn nhé em ơi. Nước non khói lửa, anh còn ước hẹn đợi chờ. Ra đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai. Nếu ai nhắc nhở tình yêu thương hay sang giờ, người yêu thường đi cách chờ, buồn chi cho má mai mình vui pháo nổ đẹp.

đường dài hun hút với đêm thâu, bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nao nao lần tiếng còi tàu thét gào. Nằm giữa đêm ngoài ô nghe mưa rớt trên khóm tre già, thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quen ơi, mưa sương về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhạt ánh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng xưa, nhưng tin yêu thương như đêm canh dài. Ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương khuất cây đồi, người anh tôi không quen ơi, giữa đường dẹp giặc thu nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi. Gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa. Gió mang ra biên khu mê

hoài thương nhớ và những lúc mưa gọi.